yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 260. Khóc chuyện audio.com. Chả hiểu tối hôm qua tôi vì vui quá quên cả đau đớn hay sao? Mà sáng sớm nay tỉnh dậy, cả thân người tôi cứ đau ê ẩm vì những vết bầm tím sau trận ác chiến với thằng Minh Huy. Báo hại giờ chỉ biết nằm lăn lộn trên giường. Nếu là ngày bình thường thì tôi đã nằm nướng thêm một lúc nữa. Rồi cú cưa kéo có một hồi mới uể oải bò dậy. Thế nhưng tình thế bây giờ lại khác. Một là nếu tôi không dáng lết mình ra khỏi giường thì chắc chắc giọng nói phàn nàn của mẹ tôi từ dưới nhà sẽ vọng lên. Thằng Nam còn chưa chịu dậy đi học à, đánh lộn cho lắm rồi giờ đau quá nằm luôn chứ gì. Và hai là vào tối hôm qua, Tiểu Mai lúc tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ đã nói. Sáng sớm mai, anh qua chở em đi học nhé. Dĩ nhiên, em khỏi phải nhắc tôi phê quá đáp bừa. Vậy là giờ đây, dù thân người đang đau buốt nhưng tôi vẫn phải cố mò đầu dậy. Lấy thách bước xuống cầu thang. Dậy trễ vậy con, còn đau không? Mẹ tôi dịu dàng hỏi. Dạ, cũng bớt rồi, tôi bối rối nhận vơ. Vì tự dưng đâm ra chột dạ khi thấy mẹ tôi bỗng nhiên hiền đột xuất, nhất là sau vụ thằng út của bà tập tành theo giang hồ đánh nhau. Ừ, vậy ăn sáng rồi đi học. Bữa nay là bữa học cuối nhỉ, mẹ tôi gật đầu. Dạ, bữa cuối, chủ yếu lên chơi thôi, tôi trả lời. Ăn sáng xong, tôi lại bám víu lấy thành cầu thang mà bước từng bước nặng nhọc lên lầu. Đi vào phòng để thay quần áo. Hớ, hiền đệ dậy sớm thế, ông anh tôi nghe động liền cất giọng ngái ngủ. Học bữa cuối, đâu có sướng như huynh. Tôi nhún vai đáp, muốn sướng thì làm sinh viên như tao đi. Hê hê, nói rồi ổng lăn qua ngủ tiếp. Sinh gì viên gì chớ. Hai, tôi thở dài ngao ngán cho cái phận của mình. Tức thì ông anh tôi bật dậy từ sau trong lúc tôi đang bị vướng tay mặc áo. Tấn hai nắm đấm vào thái dương tôi. Nhãi con mày lầm bầm gì đấy? Tao tỉnh ngủ rồi nhé. Dạ, đâu, em đâu có, tôi lắp bắp. Chứ sao tao nghe, ông anh tôi quắc mắt. Dạ, chắc, chim hót, huynh thả em ra đi. Đau quá, tôi kêu lên the thé. Nửa đau ở đầu vì bị bấm huyệt, nửa đau khắp người do vươn tay mặc áo. Liệu hồn nghe con, học về mua cho tao hộp bò viên chiên. Ổng buông tay ra. Hả, lớn còn ăn vặt à? Tôi nhăn nhỏ ôm đầu. Có mà vặt đầu mày ấy. Tao thích thì ăn, cút cho bố ngủ, rồi ông anh tôi lại lăn cành ra giường. Mất 5 phút để mặc quần áo cho chỉnh tề. Đồng thời nén cơn đau chạy vụt xuống lầu sau khi đá vô cái lưng ông anh đang ngủ một cái cho bõ ghét. Tôi hú vía dắt xe ra cổng. Chà, bữa học cuối rồi, đã ghê, tôi khoan khoái hít luồng không khí mát lạnh của tiết xuân vào buổi sáng sớm. Những ngày giáp Tết bao giờ cũng vậy, từ sáng sớm thì mọi người đã bận rộn với công việc của mình. Người công sở thì đi làm, người kinh doanh thì buôn bán, người vận chuyển thì chở hàng, và tôi là người đang yêu, tôi có việc của tôi, đó là đi, rước người yêu tôi, thẳng hướng nhà Tiểu Mai. Tôi vừa đạp xe vừa lầm bầm trong bụng. Thế quái nào mà sao bữa nay nhà Tiểu Mai xa vậy kìa. Tôi đồ rằng do cú đá của thằng Huy vào đùi mình chiều qua mà giờ chân tôi nặng như đeo chì. Đạp xe cũng không nổi. Phải đến hơn 10 phút chật vật với cơn đau khắp người. Tôi mới hướng được con ngựa sắt của mình dừng lại trước cổng nhà Tiểu Mai. Vất vả dựng tó xe rồi khó khăn bước xuống. Kính, cong, trong nhà ngay tức thì có tiếng dép loạt soạt bước ra. Hi, và Tiểu Mai xinh đẹp của tôi trong tà áo dài trắng muốt tinh khôi bước ra. Chào buổi sáng, nàng mỉm cười. Ừ, đi thôi, tôi ngơ ngác. Đợi em khóa cổng, nàng mang giày vào rồi quay người đóng cửa nhà lại. Tôi lúc này phải gọi là đứng hình mất mấy giây khi lần đầu tiên được gặp Tiểu Mai vào sáng sớm. Nhất là khi đón nàng đi học cùng, tóc dài xõa đến lưng, chiếc kẹp mái màu bạc tôn tạo nên vẻ sang trọng của nó trên nền đen của tóc. Hợp cùng tà áo trắng học sinh, tất cả như làm nên một vẻ đẹp có thể làm đắm say bất cứ ai trên đời này. Nên đừng nói gì đến tôi, chỉ biết há hốc mồm ra nhìn nàng, và vẻ đẹp ấy khi quay lại bất chợt biết tôi đang nhìn nàng. Liền vội đỏ ửng đôi gò má cao trong nắng sớm, rồi môi hồng nhoẻn miệng cười. Này, nhìn gì đấy? À, không, tôi bối rối lắc đầu. Nhận ra hôm nay Tiểu Mai hình như có trang điểm nhẹ. Bằng chứng là bờ môi nàng như ánh lên dưới nắng. Nhìn lén chứ gì, biết, hi hi, Tiểu Mai khúc khích. Vậy, đâu có, tôi chối đây đầy. Không cần biết là có hay không. Anh cứ đứng ngơ ra vậy là trễ học đấy, nàng tủm tỉm trêu. À quên, rồi, em lên xe đi, tôi giật thót người. Tôi vội lấy cặp của mình đeo quàng qua vai rồi quay sang Tiểu Mai. Đưa anh cái cặp, chu đáo ghê, nàng hấp háy mắt. Để cặp sách Tiểu Mai vào giỏ xe của mình. Tôi mới húng hắng, rồi, tiểu thư ngồi cẩn thận. Ta lên đường đây, khoan, hở, cổ áo anh lệch kìa. Không ý tứ gì cả. Sáng sớm, một cô gái nhẹ đưa tay sửa lại cổ áo cho phẳng phiu của một cậu trai. Rồi mỉm cười rạng rỡ. Nếu có gặp cảnh tượng này ngoài đường, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà phán rằng, hai đứa đó, tụi nó yêu nhau, chắc luôn, và người yêu tôi vén tà áo ngồi vào yên sau xe. Đưa tay vịn một bên hông tôi. Rồi, còn 10 phút để tới trường, Tiểu Mai nhìn đồng hồ. Lo gì, anh đạp 5 phút là tới, tôi phủi tay phớt đời. Chân anh bị đau kia kìa, chạy chậm thôi, ngốc nàng bĩu môi nhắc. À, tôi ngớ người vì hóa ra Tiểu Mai đã thấy tôi cả nhắc bước tới khi nãy. Vậy là theo lời Tiểu Mai, tôi chậm chậm đạp xe để giữ sức, tránh để long thể bất an. Thế nhưng dọc đường đến trường tôi cứ thắc mắc rằng, nếu nàng đã biết tôi bị đau thì sao lại còn bảo tôi qua chờ đi học nhỉ? Không lẽ đây gọi là thủ đoạn, vừa đánh vừa xoa, trong truyền thuyết, vừa tận tình băng bó cho tôi lúc hôm qua thì hôm nay đã lại. Hành xác, cho bỏ ghét sao kìa, nhưng mặc kệ câu hỏi vớ vẩn đó, tôi lúc này chỉ biết ngẩn ngơ mà đạp xe, bởi đâu có mấy khi được chờ Tiểu Mai trong tà áo dài đi học. Nàng ngồi một bên vịn eo tôi đâu chứ? À, cũng khá lâu rồi đấy. Chắc phải từ khi lần đầu tiên tôi đưa Tiểu Mai về nhà. Khi mà tôi sau khi chờ Tuấn Rách rời trường và quay lại thấy nàng đang giữ dùng cặp mà đợi tôi. Anh cười gì vậy? Tiểu Mai thắc mắc. Đâu có, tôi ngạc nhiên vì nàng ngồi đằng sau mà biết tôi đang cười vì ngây ngất. Rõ là có, nàng nheo mắt. Bậy bạ, không có, tôi lắc đầu chối. Thế đã ôn bài hôm nay chưa? Tiểu Mai hỏi tiếp. Cái gì, bữa nay buổi cuối học xong nghỉ Tết, thầy cô nào rảnh mà dò bài chứ? Tôi sửng sốt. Đâu có dễ vậy, em là cán sự anh mà. Chút em kiểm tra bài nhé. Anh, lại em, anh, ngày hôm qua nhiều việc quá, không học được, thế lỡ chút nữa có thầy cô nào gọi bài đột xuất thì sao? Chịu thôi biết sao giờ. Hôm qua bạn anh bị đánh. Rồi anh vừa dập thằng kia một trận xong thì về nhà lại có biến. Rồi, bị em tát, rồi lại về nhà, rồi lại chờ em về. Thế là hết ngày, ai bị đánh vậy anh? Tiểu Mai nhíu mày hỏi. Thằng, Sơn, hai, anh tính sai một bước. Chút chiều anh định qua thăm nó nè, tôi lúng búng thú nhận. Anh, để người ngoài ảnh hưởng vì mình nhiều quá, nàng thở dài. Em, thật ra cũng không đồng ý chuyện anh đánh nhau, nhưng em cũng hiểu là anh không còn cách nào khác, chỉ, không phải với những người như Sơn thôi, vô tình bị vạ lây, thế rốt cuộc là sao, em nói anh sai à? Không, chỉ là, người ngoài cuộc họ nhìn vào sẽ nghĩ ngay là anh sai vì lợi dụng bạn bè. Còn em thì hiểu mà, vậy mới phải chứ, hề hề. Đừng có tưởng bờ, từ giờ em sẽ, kèm sát anh, còn bày trò quậy phá thì coi chừng, anh mà quậy phá nỗi gì, ông trời đã định sẵn số mạng anh sinh ra làm thủ lĩnh rồi. Chỉ toàn làm những chuyện lớn thôi, chuyện gì lớn, là hộ tống tiểu thư tới trường an toàn, xin mời quý cô xuống xe. Tôi dừng xe khi đến gần cổng trường, làm một điệu bộ cúi chào của những kỵ sĩ hoàng gia. Hi, lắm trò thật, Tiểu Mai khúc khích, tôi dắt xe đi trước, Tiểu Mai ôm cặp bước theo sau dù tôi đã bảo nàng cứ lên lớp trước. thế nhưng nàng chỉ lắc đầu cười rồi bình thản đi cạnh bên. Thế là tôi lúc này đã bắt đầu chột dạ, không lẽ Tiểu Mai định theo lời ba mẹ tôi mà kèm sát giạt sao trời? Như vậy còn gì là tự do muôn năm nữa chứ? Dọc đường vào bãi gửi xe, tôi tự dưng cảm thấy hãnh diện và vô cùng tự hào. Bởi sáng nay tôi đã đường hoàng vinh dự sánh bước cùng một đại mỹ nhân. Khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ bàn tán, chấp luôn cả những ánh nhìn ghen tị của mấy thằng con trai đang soi mói chỉ trỏ. Bỏ qua luôn cả những lời xì xào của thế gian. Con nhỏ đẹp quá mày ạ, Hoa có chủ rồi. Đệ, xui vật vã, em này tao biết nè. Hồi diễn văn nghệ năm trước, xinh dữ vậy trời, hê hê, đúng là giàu nhờ bạn. Sang nhờ vợ, đi cạnh Tiểu Mai quý phái. Tôi cảm thấy mình cũng tự nhiên biến thành chí nam sang trọng. Thế nhưng tôi chỉ phồng mũi được ít phút, kế sau đó là thiếu điều phồng mang trợn má lên mà chửi đám người nhiều chuyện nếu không có Tiểu Mai ngăn lại. Thằng kia lăng nhăng thật, năm trước thì cặp với Vi Bí Thư, năm nay là với em này, tao thấy cái mặt nó ghét ghét sao ấy, lại còn dán salon pa trên người. Nó tưởng nó là mấy thằng anh hùng trường lớp trong manga hay sao vậy cả. Chắc nó quen em này cũng được hết năm, rồi lại nghĩa em khác thôi. Có khi nhảy sang A28 luôn nhỏ Minh Châu gần đó không chừng. Châu châu cái tôi nóng gáy định chửi bậy. Thôi anh Tiểu Mai kéo tay tôi lại. Tức thì tôi xuôi xị ngay như lửa bị tạt nước. Vậy là cố phớt lờ những ánh nhìn soi mói của mấy đứa rảnh hơi xung quanh. Tôi nghiến răng dắt xe vào bãi gửi, đồ rằng nếu không phải đang bị đau khắp người thì chấp hết cả đám khi nãy tôi cũng dư sức đập tơi bời hết. Đừng nói gì là loe ngâu một vài thằng lẻo mép thích bàn chuyện người khác. Mấy thằng tọc mai, chuyện chả phải của nó cũng đem ra nói, tôi sầm mặt. Nóng tính vậy, có gì đâu, Tiểu Mai thở hắt ra. Thì, tụi nó bảo anh, lăng nhăng, rồi lại còn sắp tán nhỏ khác tôi bối rối chống chế. Anh không lăng nhăng là được rồi. Ai nói gì kệ họ, nàng mỉm cười đập vai tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Trong bụng vẫn chưa hết ấm ức. Kể cũng lạ, hồi trước khi đi cùng với Khả Vi xuống căn, tin, cũng vẫn là những ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu này nọ. Thế mà tôi thản nhiên cho qua chả bỏ lọt tai câu nào. Chỉ cười vênh mặt với đám tụi nó. Thấy vậy mà hôm nay khi cạnh bên Tiểu Mai, nghe mấy đứa nhiều chuyện nói nhảm trù dập chúng tôi tan vỡ là chỉ muốn lao vào đấm vỡ mồm tụi nó cho xong. Lại còn bảo tôi sắp qua A28 luôn con nhỏ tên Minh Châu gì nữa chứ. Rõ là vớ vẩn thật. Ủa, mà Minh Châu là nhỏ nào? Hồi qua tạm trú bên A2. Tôi có biết nhỏ nào tên vậy đâu kìa, lúc đi lên hành lang phòng học, ngang qua 11A2, tôi bèn quay sang hỏi Tiểu Mai, này em, Minh Châu là nhỏ nào bên A2 thế, anh không nhớ à, là cán sự anh ngữ bên đó đấy. Hồi thi, hái hoa học tập, của trường có qua lớp mình đó, nhìn dễ thương lắm, nàng trả lời, không nhớ, lúc đó thì biết ai ra ai đâu chứ, mà anh chả để tâm lắm. Làm gì có ai xinh đẹp bằng Diệp Hoàng Trúc Mai? Nói gì Minh gì Châu gì chớ? Hê hê, tôi vung tay cười khoái chí. Giỏi nịnh đầm, anh yêu bằng mắt à Tiểu Mai phì cười. Không, yêu bằng cả con tim. Hé hé hé, tôi thè lưỡi làm bộ mặt đê tiện. Thế nhưng trong lúc tôi đang dở giọng cười dê sồm ra thì từ trong phòng học 11A2 một bóng người vụt tới. Rào. Theo phản xạ, tôi vội lách người sang bên để tránh. Thế nhưng lúc này có cả Tiểu Mai cạnh bên. Vậy nên tôi chỉ kịp kéo Tiểu Mai theo mình. Và vô tình chân trụ phải của mình ở nguyên chỗ cũ vì lấy đà lướt đi. A hát, mình xin lỗi, giọng nữ the thé vang lên. Tôi đần mặt ra vì một bên ống quần mình giờ đã bị ướt gần cả chân phải. Tiểu Mai nhất thời cũng chưa biết nói gì. Vâng. Trước mắt tôi lúc này vẫn là con bé hậu đậu hôm nào đã xém tạt nước vào người tôi ngày trước. Và bây giờ ngày hôm nay cũng chính cô ta tay ôm chậu nước lau bảng chạy vụt ra ngoài. Hậu quả là đâm sầm vào tôi. Theo lẽ thường thì tôi có thể tránh được. Thế nhưng tôi còn phải đỡ cho Tiểu Mai. vậy là một thân gánh họa. Cho, tình xin lỗi, hai bạn, con nhỏ bối rối cụp mắt xuống. Sao mà tôi ức chế thở phì phò. Thầm nghĩ nếu không phải nó là con gái thì tôi đã tát phêu mồm rồi. Đây là lần hai rồi nhé. Hậu đậu, được rồi, không sao đâu bạn, hổng dè Tiểu Mai lại mỉm cười hòa nhã. Có sao không, con nhỏ vẫn chưa chịu thôi. Lắp bắp hỏi tôi, không, lần sau cẩn thận chút đi, tôi đâm quạo. Ừ, mình xin lỗi nha, con nhỏ lại sụ mặt. Tiểu Mai huýt tay tôi, nháy mắt ý bảo tha cho người ta đi. Rồi, không sao, không còn cách nào khác, tôi đành thở dài cho qua. Cảm ơn nha, mình, không vậy nữa đâu, con nhỏ hậu đậu lại xin lỗi tiếp. Rồi mặt tôi khó chịu gắt, hi, được tha bổng, con nhỏ cười tâu rồi quay đi, chỉ mất 2 giây đồng hồ thôi. 1 giây là tôi đứng hình nhìn con nhỏ đang cười, 1 giây còn lại là để tôi sắp xếp lại danh sách đánh giá cuộc thi. Hoa hậu Hoàn Vũ, trong số những người con gái mà mình từng gặp, ở vị trí độc tôn nữ sắc, dĩ nhiên là Tiểu Mai vượt trội hơn hẳn, kế sau đó là, con nhỏ hậu đậu này. Khi mà mới chân ướt chân ráo ghi danh đi thi hoa hậu đã vươn lên nhì bảng chiếm lấy vị trí của bé chân. Đồng thời gián tiếp đẩy Khả Vi cùng Lily xuống thứ hạng 4 và 5. Lần trước gặp chắc có lẽ đang vội nên tôi không để ý kỹ con nhỏ này lắm. Nếu đúng như lời Tiểu Mai nói rằng tôi yêu bằng mắt. Vậy không lẽ con nhỏ vừa nãy lợi hại đến vậy sao kìa? Tôi là tôi, sợ con gái đẹp lắm đấy. Tiểu Mai không biết những gì tôi đang suy nghĩ. Nàng chỉ tủm tỉm trêu. Điểm tốt nè, vừa sáng đã được tạt nước. Quầy, anh quê rồi đó. Tôi than thở, mà cũng linh ghê, nhắc người có người. Chính anh hỏi chữ ai, nàng phì cười. Hả, hỏi gì, tôi thắc mắc. Thì hỏi Minh Châu là ai đó. Vừa gặp đấy thôi, Tiểu Mai đáp. Thật, thật à, con nhỏ hậu đậu đó à, lần trước nó cũng tạt nước anh một lần đấy, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nguyễn Tú Dạ Minh Châu, cán sự anh của 11A2 đó, cũng giỏi lắm, nàng cười trả lời. Thế nhưng Tiểu Mai không chỉ đơn thuần là cười, nàng còn trao tôi ánh nhìn như, xuyên thấu những gì tôi vừa nghĩ trong bản danh sách hoa hậu khi nãy. Làm tôi vội tảng lờ, chống chế. Hay già, tên thì dài, người thì đẹp mà lại bị khung. Hậu đậu hết biết, Tiểu Mai thoáng sửng sốt và phì cười ngay sau đó. Đồng thời buông lại một câu xanh dờn đầy ẩn ý rồi mới ôm cặp bước vào phòng. Đã ai nói gì mà anh chê người ta ghê thế? Ngay tức khắc tôi đần mặt ra đứng bất động trước cửa lớp. Dùng mình cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thầm nghĩ rằng cái bản chấm điểm hoa hậu lá cành vớ vẩn gì đó kia chắc đến lúc đốt quách xé quách nó đi được rồi. Không khéo lại bị Tiểu Mai treo cổ thì tôi có mà vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục, cách chương.